đám người toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối mặt lực lượng pháp tắc huyền diệu đến từ cửu u địa ngục, bọn họ chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Không giống như đám người, Lâm Hiền lại khí định thần nhàn mỉm cười. Cho nên đây là ngươi cố ý thả những bảo vật này hấp dẫn chúng ta đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Hạ Hầu Sướng nghe vậy sững sờ. Hắn nghĩ không ra, thậm chí ngay cả kế hoạch của hắn mà Lâm Hiền cũng nhìn thấu. Mà bọn người Hạ Hồng Lãng thì mừng rỡ. Đế phu ngay cả kế hoạch của Huyền Minh Pháp Vương cũng đều biết. Vậy chắc chắn trước khi đi tới hắn đã chuẩn bị xong. Nói cách khác, hắn có biện pháp đối phó huyết ngục. Hô hô, mọi người ở đây hơi sững sờ. Hai đạo thần hỏa phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Lâm Hiền phóng thích ly hỏa kim đồng. Hóa thành hai con hỏa long ánh lửa sáng chói. Thần quang khắp cả người xông về huyết ngục phương ấn. Chỉ hai cái hô hấp ngắn ngủi, huyết ngục phương ấn đã bị đốt thành khí thể. Mà toàn bộ ức vạn huyền lực trong khoang thuyền cũng không còn sót lại chút gì trong khoảnh khắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm huyết bành trướng. Ly hỏa kim đồng, Nam Minh ly hỏa chính là thượng cổ thần hỏa ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chính là chí dương chi hỏa vô địch thế gian. Mà huyền lực trong huyết ngục chính là chí âm chi lực. Từ xưa âm dương tương khắc, cho nên có thể trong nháy mắt hóa giải huyết ngục huyền lực. Lúc trước hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lâm Hiền lại có ly hỏa kim đồng. Có thể phóng xuất ra thượng cổ thần hỏa, dùng thần hỏa chi lực cưỡng ép khắc chế huyết ngục huyền lực. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta đã đánh giá thấp ngươi. Hạ Hầu Sướng nghiến răng nghiến lợi, thấy Lâm Hiền chậm rãi đi tới một góc ở buồng nhỏ trên thuyền. Ở nơi đó đặt một khối đá lớn màu đen, cách Trương,